Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1257, tuyển được người, giải quyết vấn đề cấp bách. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân bên kia lại im lặng, sau một lúc lâu mới nói. Cảm ơn em, Tiểu Nghiên, gần đây bộ đội bên này cũng cắt giảm không ít quân nhân. Mấy người dưới trướng anh cũng bị cắt giảm. Bây giờ đang đau đầu. Không ngờ em lại đưa gối cho anh. Anh không hỏi em tiền lương đãi ngộ của bọn họ là bao nhiêu sao? Thẩm Nghiên bất đắc dĩ hỏi. Người này không quan tâm một chút sao? Ồ, là bao nhiêu? Chủ yếu là vì là em. Anh biết, em sẽ không bạc đãi mấy anh em của anh. Lục Tuân nói đúng là lời thật lòng. Chủ yếu là Thẩm Nghiên đã từng gặp chiến sĩ bên bọn họ. Trước đây đã biết, thật ra những chiến sĩ này rất vất vả. Cho nên lúc trước khi ở bộ đội, Thẩm Nghiên mới bằng lòng giao phương pháp nuôi lợn cho quản lý. Chính là để các chiến sĩ trong bộ đội được ăn no. Bên đó tiền lương một tháng chắc là khoảng 80 tệ. Nếu thường xuyên phải đi giao hàng, sẽ có thêm trợ cấp. Chuyện này không cần lo lắng. Sau này tùy tình hình sẽ tăng lương. Còn người ở cửa hàng, tiền lương cũng là 80 tệ, nhưng sẽ có thêm tiền thưởng của cửa hàng. Chủ yếu là người phải lanh lợi. Ở cửa hàng, ngày thường còn có thể giúp tiếp đón khách hàng. Anh xem rồi sắp xếp. Được, em cứ yên tâm. Anh sẽ xem xét rồi sắp xếp. Mấy hôm nữa sẽ đưa người đến cho em. Anh đi gọi điện thoại liên lạc trước. Vâng ạ, Thẩm Nghiên nói xong chuyện. Hai người nói thêm vài câu về con cái rồi cúp máy. Không ngờ đã nói chuyện 5 phút. Giải quyết xong chuyện này, Thẩm Nghiên cũng gọi điện thoại về nhà nói. Để nhà chuẩn bị tâm lý. Cộng thêm việc bây giờ nhà chỉ có anh hai. Bố mẹ trông coi. Thật sự là bận không xuể. Nếu có thêm một người giúp đỡ, thì nhà cũng có thể thoải mái hơn một chút. Cộng thêm việc anh hai còn có ruộng của mình cần phải làm. Không thể vì nhà máy của cô mà để ruộng của anh ấy bỏ hoang. Lúc Thẩm Nghiên nói chuyện với nhà, mẹ Thẩm có chút không vui. Bây giờ mẹ với bố con hai người cũng có thể làm hết. Cần gì phải thuê người nữa? Mẹ Thẩm nhỏ giọng nói. Mẹ, nhất định phải thuê. Mẹ xem, nhà mình còn có ruộng. Còn có cả trang trại nuôi lợn cũng có một đống việc. Cho nên vẫn phải tìm người. Đến lúc đó đi cùng hàng hóa. Cũng có thể trông coi. Hơn nữa là đồng đội của Lục Tuân. Bây giờ tình hình của bộ đội cũng không tốt lắm. Cộng thêm việc bên con quả thật cần người. Đến lúc đó cứ để bọn họ đến đây. Thẩm Nghiên giải thích. Lúc này mẹ Thẩm không nói gì nữa. Thôi được rồi. Con xem bọn họ đến khi nào. Chắc là 2 ngày nữa. Lục Tuân đi sắp xếp rồi. Được rồi, nói chuyện phiếm với mẹ Thẩm một lúc. Hai người mới cúp máy. Bây giờ nhà có thể kiếm được tiền rồi. Mẹ Thẩm cũng không tiếc tiền điện thoại nữa. Nói chuyện phiếm với Thẩm Nghiên một hồi. Sau đó mới cúp máy. Vì có chuyện ngày đầu tiên. Cho nên hôm nay mấy người nhân lúc ngân hàng chưa tan làm. Liền đến ngân hàng gửi tiền trước. Sau đó mới quay về cửa hàng. Bây giờ bán đến khoảng 7 giờ tối là được rồi. 5-6 giờ, mọi người cơ bản là đã tan làm. Những người nên đến cũng đã đến. Đến lúc đó cũng đến lúc tan làm. Trong cửa hàng chỉ có một mình Vương Tiểu Phương là con gái. Thẩm Nghiên cũng không tiện để cô gái này cứ làm việc đến muộn như vậy. Chắc chắn là tan làm sớm về nhà mới yên tâm. Nghĩ vậy, Thẩm Nghiên liền để Vương Tiểu Phương về trước, đợi đến ngày mai sẽ dạy Vương Tiểu Phương cách quản lý hàng hóa. Hôm nay cứ để Thẩm Nghiên và mấy người Ôn Thành Lan ở đây giúp đỡ. Vì khá gần, Diệu Diệu Thần Kỳ hai anh trai đã về trước rồi, Vương Đông Ni cũng đi rồi. Sau khi mấy người trong cửa hàng sắp xếp xong hàng hóa của ngày mai, liền tan làm, tuy hôm nay làm ăn vẫn rất tốt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, lúc về sẽ rất muộn. Cửa có dán một tờ giấy, viết giờ làm việc và giờ tan làm. Cách chương.